Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ chờ thằng bé về. Tức tức, tự nhiên thành ra giúp thằng chó của Lát. Giờ này không biết em với nó sao rồi. Chờ thằng Quang về đến cổng thì thấy em với thằng đó đang đứng với hai người lớn. Chắc bố mẹ thằng đó nốt. Nhìn thấy mình, em ngạc nhiên chờ đợi xem chuyện gì sắp tới. Thằng Hưng đưa bé Quang xuống rồi thưa chuyện với bố mẹ nó. Bác gái vội véo tai thằng bé rồi hỏi: đi đâu mà chưa không biết cả đường về? Thằng Hào nó rủ con về nhà nó ăn cơm cá kho. Mình bật cười trong vô thức, nghe câu nói của thằng bé, vừa buồn cười vừa thấy tội. Chắc mẹ đi làm cả ngày chẳng được ăn cơm mẹ nấu bao giờ nên thèm. Bạn rủ về là về luôn. Lại thêm một đứa trẻ mang một nỗi mơ ước nhỏ bé vù vơ. Nếu buổi trưa nhà Nhật mà có những bữa cơm nóng hổi quây quần thì thằng bé chẳng phải đi ăn xin nhà bạn như thế. Mình và Hưng chào mọi người rồi về. Mình chẳng thèm ngó ngàng đến em nữa. Tự nhiên vô cảm đến lạ. Giờ em có người khác lo cho rồi, mình thành người thừa. Dù máy đi thẳng, bỏ mặc em đứng đó. Trong lòng mình cảm thấy đau nhức, nhưng vì quá giận nên cố xua đi. Những tổn thương em vô tình gây ra lớn. Tình yêu thương bây giờ không đủ để vượt qua những vết thương tích tụ dày đặc những ngày qua. Tối đến, mình ngồi thủ thỉ với bà một lúc thì lên phòng cho bà đi ngủ. Cứ nằm một mình trong góc phòng là đủ mọi cảm xúc lại ùa về. Hình ảnh em đôi khi hiện lên rõ nét, đau đến từng góc cạnh. Ánh mắt lạnh lùng của em cắt cửa vào trái tim mình theo từng nhịp đập. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ban công. Mình ngồi bật dậy nhưng không chạy ra mở cửa. Tiếng gõ cửa chờ đợi, mình không biết có nên mở hay không. Biết vì đứng đó, lâu lâu tiếng động lại vang lên rất kiên nhẫn, sụi vào tim mình nhiều oán ức tuổi hơn. Đứng dậy mở cửa thật mạnh. Em vẫn đứng đó như vị trí ấy là của riêng em từ ngàn kiếp trước. Ánh sáng trong phòng em chiếu vào, trải dài bóng em ra đằng sau. Em ngước nhìn mình, nước mắt đầm đìa, em khóc. Đôi mắt đau đớn và chút sợ sệt. Tại sao em lại khiến mình khổ sở thế này? Buông thõng hai tay, bước nhẹ đến gần em. Em bước tới, gục vào ngực mình, nức nở. Mình kéo em vào phòng đóng cửa, tay vuốt đi nước mắt trên khuôn mặt. Tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh. Cúi xuống tìm lấy môi em, nuốt trọn để em trong hơi thở. Em nhỏ bé và mong manh đến lạ lùng. Người mình và người em đều run lên như hai đứa đang đứng trong căn phòng lạnh đến âm 100 độ. Tại sao Hoàng giấu em? Tại sao Hoàng bị bố Tùng đánh mà lại giấu em? Tại sao bố Tùng hẹn gặp Hoàng mà Hoàng không nói với em? Sao Hoàng lại nói dối là bị ngã? Hoàng đưa em xem nào. Cha Hương nói cho em biết rồi. Vừa khóc em vừa vạch áo mình ra bằng một lực đủ mạnh mà vẫn đủ mềm mỏng để mình không bị đau. Gạt tay em ra mà ôm em tiếp. Mà kệ anh, anh ghét Vi không thèm nói. Nói cho Vi chẳng được tích sự gì cả. Vi còn mãi quan tâm đến ai đó, đâu quan tâm tới anh. Hoàng đừng nói nữa, Hoàng giết em đi còn hơn. Em đau lắm, ở đây này. Em đau lắm Hoàng biết không? Em đặt tay lên ngực em, phía trái tim âm nóng và phập phồng mỗi khi em thở. Nhìn em khóc mà tay chân mình xã rời như long hẳn ra khỏi cơ thể. Em đưa cho mình một chiếc kèn harmonica và một hộp quà nhỏ nhỏ. Mình mở ra, thấy trong ấy là một chiếc đồng hồ bạc khá đẹp mắt. Em đi mua đồng hồ cho mình sao? Còn cái kèn thì sao? Em nhờ Nhật dạy em thổi harmonica để tặng Hoàng. Em muốn tặng Hoàng một món quà gì đó đặc biệt để cảm ơn Hoàng đã đến bên em và che chở cho em. Em xin lỗi vì để Hoàng hiểu lầm. Từ nay em không thế nữa. Hoàng đừng giận em. Đừng lạnh lùng bao mặc em như chiều nay. Thôi em đừng nói gì nữa. Giờ đến lượt anh đau. Không cần biết em mắc lỗi gì hay sai lầm ra sao, anh sẽ quên hết. Chỉ cần em đừng khóc nữa. Nước mắt em làm anh tan chảy theo rồi. Áp đầu em vào ngực mình, để cho em nức nở thêm một chút, cho trôi đi hết những giận hờn trách móc, trôi đi hết những xào ngăn cách trở, để cho tình yêu trôi về nguyên vẹn, tinh khôi như ngày mới quen. Tình yêu của mình và em trở lại những ngày bình lặng như đã sắp lịch từ lâu, yên ả như mặt hồ không gió. Em chuyển về nhà sống vào một buổi sáng chủ nhật. Mình, em Hoa, Hưng và Linh tụ tập giúp em chuyển về. Bà nội này lạ thật, hôm chuyển đi thì ít đồ mà hôm về thì bao nhiêu thứ, không biết em khiêng từ đâu ra. Còn Hoài nhà Hưng dạo này thích một anh chàng cùng lớp, suốt ngày ôm cuốn nhật ký thờ thờ thần thần, thỉnh thoảng bị thằng Hưng bắt gặp. Mẹ cái con này không dọn nhà thì biến, lởn vởn quanh bố đạp bẹp mông bây giờ. Mà con bé này hết thuốc chữa, người béo hơn mình vượng mà vẫn không chịu giảm cân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net